Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1276, Trấn Quốc Càn Khôn Tỳ. Lạc ấp, chính là lúc buổi sáng, Hoàng Thành Càn Khôn Điện bên trong, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang cùng nghị chính thân vương còn có đương triều trọng thần xử lý quốc sự. Đột nhiên, bày ra tại Đại Chu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mấy án bên trên, tượng trưng Đại Chu chí cao vô thượng quyền lực tinh hắc như mặc màu đen ngọc tỷ, đột nhiên tuôn ra chói mắt hào quang. Đại Chu lấy hắc làm đầu, vì lẽ đó tượng trưng cao nhất quyền lực ngọc tỷ là có một loại hiếm thấy màu đen linh ngọc làm. Đại Chu giàu có tứ hải, nắm giữ hồng hoang đại lục Càn Khôn, vì lẽ đó ngọc tỷ này lại tên Càn Khôn tỷ. Hắn bản thân cũng là một cái ghê gớm trấn quốc báu vật. Từ hiện nay Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng kế thừa hoàng vị một khắc đó, này Càn Khôn tỷ liền triệt để thụ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bản thân quản lý, chính là Đại Chu trấn áp vận nước báu vật đồ vật, bình thường sẽ không nhẹ động. Nhưng ngày hôm nay, không có dấu hiệu nào, này trấn quốc ngọc tỷ Càn Khôn tỷ dĩ nhiên lấy ra hào quang chói mắt. Loại này không bị khống chế cử động, để cao cao ngồi ngay ngắn tại hoàng tọa bên trên Nhân Tôn Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại hắn xem, vì đây là hắn cái kia chí cao vô thượng hoàng quyền chịu đến khiêu khích. Đặc biệt là tại quần thần trước mặt, thần niệm thôi thúc, Nhân Tôn Hoàng muốn đè xuống Càn Khôn tỷ dị thường, lấy chứng minh hắn vẫn như cũ đối Càn Khôn tỷ có tuyệt đối lực trưởng khống. Một khi hắn không cách nào khống chế Càn Khôn tỷ, vậy thì đại diện cho hắn quyền lực xuất hiện dao động, chịu đến sức mạnh không thể tiên đoán ảnh hưởng, sẽ mang đến một loạt không thể nào đoán trước biến hóa. Nhưng lệnh Nhân Tôn Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi chính là, dù cho hắn toàn lực thôi thúc thần niệm, cũng không cách nào áp chế lại trấn quốc ngọc tỷ Càn Khôn tỷ tuôn ra chói mắt ánh sáng. Tình cảnh này, để phía dưới trọng thần biểu hiện trở nên hơi quái lạ. Ở đây sáu vị nghị chính thân vương ở giữa càng là thần niệm lấp lóe, nhanh chóng giao lưu lên đến, mỗi cái một mặt quái lạ. Bệ hạ, trấn quốc ngọc tỷ khác thường, kính xin bệ hạ mau chóng điều tra rõ trấn quốc ngọc tỷ dị thường nguyên nhân, bằng không thần e rằng dân tâm bất ổn a. Ở đây sáu vị nghị chính thân vương cùng nhau tiến lên, trong đó có Ly thân vương Cơ Nguyên. Nhân Tôn Hoàng trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, thần niệm toàn lực áp chế Càn Khôn tỷ lại có dị biến, thật muốn gây ra cái gì tổ linh cảnh báo sự tình đến, vậy hắn này hoàng vị nhưng là ngồi không thoải mái. Đừng xem hắn Nhân Tôn Hoàng ức trên vạn vạn người, có thể này Đại Chu hoàng vị cũng không có bách tính bình thường tưởng tượng bên trong nhẹ nhõm như vậy. Một bên áp chế, Nhân Tôn Hoàng ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía hầu ở một bên Đại Chu bên trong giám sát đài tổng quản Ngư Chiêu Ân, muốn từ trong mắt hắn tìm ra chút gì. Đại Chu nội thị thái giám công pháp tu luyện âm nhu đặc thù, khá ít tuổi thọ, lại bởi vì thân thể không trọn vẹn, ngoại trừ kim ngân tài bảo bên ngoài, vô dục vô cầu, đại đa số thời điểm, những cái này thái giám so với bọn họ làm hoàng đế muốn trường thọ nhiều lắm. Như này Đại Chu bên trong giám sát đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, tính cả hắn, hầu hạ qua ba đời Đại Chu đế hoàng, xem như là lão tư cách. Bên trong hoàng cung một số bí mật, những cái này thái giám biết đến tuyệt đối so với hắn cái này hoàng đế nhiều. Tóc đen đầy đầu, sắc mặt hồng hào Ngư Chiêu Ân nhìn Càn Khôn tỷ, suy nghĩ một hồi sau quỳ xuống đất đạo: khởi bẩm bệ hạ, Càn Khôn tỷ trấn áp Đại Chu vận nước, bệ hạ ý chí chính là Càn Khôn tỷ ý chí, nhưng có một chút nhưng là ngoại lệ. Thấy Ngư Chiêu Ân quang minh chính đại nói, Nhân Tôn Hoàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. những nô tài này, tối sẽ phỏng đoán tâm ý. Nếu dám quang minh chính đại nói, liền nói rõ việc này đối với hắn cái này hoàng đế có lợi. Ít nhất vô sự, có gì ngoại lệ? Bẩm bệ hạ, lão nô tại cung đình bí lục bên trong xem qua. Lúc trước khai quốc lão tổ tông rèn đúc này càn khôn tỷ trấn áp vận nước thời gian. Vì để ta Đại Chu muôn đời không suy, cố ý phân ra càn khôn tỷ một tia khí tức, lưu giữ ở tổ miếu, lại trao quyền cho ấn tỷ ti, tại chế tác châu mục, thống lĩnh quân đại tướng, nguyên soái, quân đoàn trưởng chờ quan chức ấn tỷ lúc, có thể dùng càn khôn tỷ khí tức lưu một dấu ấn. Này đạo càn khôn tỷ lạc ấn, những quan viên kia chỉ có thể tại thượng cáo không cửa, cùng đường mạt lộ, hay hoặc là nguy cơ quốc thể tình huống thiêu đốt thần hồn phát động hồn gián mới có thể kích hoạt. Phát động hồn gián sau đó, ấn nhị bên trong càn khôn tỷ khí tức có thể mang theo hồn gián quan chức thần hồn phá tan hư không. Chớp mắt Na-di đến trước mặt bệ hạ. Nói xong những cái này, Ngư Chiêu Ân liền quỳ ở đó, nếu không nói một lời. Nhân Tôn Hoàng biểu hiện đầu tiên là buông lỏng, sau đó môi liền mân chăm chú. Hồn gián, nói như vậy, đây là ta Đại Chu có người phát động hồn gián. Chấm đăng cơ có hơn 700 năm chứ. Này vẫn là chấm lần đầu tiên nghe nói hồn gián, lần đầu tiên kiến thức hồn gián. Nói, Nhân Tôn Hoàng liền thả ra thần niệm áp chế, phía dưới trọng thần cùng nghị chính thân vương, sắc mặt tắc trở nên càng thêm quái lạ. Không chỉ là Nhân Tôn Hoàng, chính là bọn họ, cũng là lần đầu tiên nghe nói hồn gián chuyện như vậy. Nếu không là tận mắt nhìn, bọn họ gần như nhanh lãng quên chuyện này. Hầu như là Nhân Tôn Hoàng thả ra thần hồn áp chế chớp mắt, màu đỏ thấm ấn tỷ liền mang theo bá châu châu mục một tia tàn hồn trực tiếp xuất hiện ở càn khôn tỷ phía trên Nhân Tôn Hoàng trước ngực. Lúc này, màu đỏ thấm ấn tỷ bên trong lưu lại vẫn là bá châu châu mục trương mật trước khi chết tự sát bi chu tinh thần ấn tỷ. Hơi vừa tiếp xúc, liền làm Nhân Tôn Hoàng hoàn toàn biến sắc. Bởi càn khôn tỷ nguyên nhân, trương mật phát động hồn gián trước sau sự tình, Nhân Tôn Hoàng liền vừa xem hiểu ngay, mạnh mẽ mắt một chút ly thân vương cơ nguyên, sắc mặt đã thiết tái nhợt. Nhân Tôn Hoàng đột nhiên đứng lên, lại dám huyết tế ta Đại Chu trăm vạn lê dân bách tính, đây chính là chúng ta Đại Chu vương hầu làm việc tốt a. Vì thế, dĩ nhiên bức tử một vị mục thủ một phương châu mục a. Thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, tuần tra ti ở đâu? Lập tức phái người đem tất cả cho chấm điều tra rõ rõ ràng ràng. Cấm quân đại thống lĩnh ở đâu? Lập tức đem cái kia cơ giả nghiệp chướng cho ta bắt giữ trở về. Liên tiếp thánh chỉ truyền đạt sau đó, Nhân Tôn Hoàng mới đưa màu đỏ thẫm ấn tỷ bên trong trương mật hồn gián dấu ấn công bố ra. Ly thân vương cơ nguyên, tại chỗ kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, bởi vì An Linh hầu cơ già chính là con trai của hắn. Đại Chu Thánh Thiên Tử tự mình hạ lệnh, toàn bộ lạc ấp lập tức liền trở nên náo loạn, đặc biệt là bên ngoài trong thành, cấm quân một đường đấu đá lung tung. Thường ngày những kia hung hăng cực kỳ vương hầu, nhìn trận thế này, từng cái ngoan ngoãn rụt lại đến một bên. Trong hư không ánh sáng ngang dọc, tuần tra ti hầu như đem lưu thủ một nửa nhân mã cho phái đi qua. Bất quá, so tuần tra ti thế đi càng nhanh hơn, nhưng là mặt khác một nhóm mặc càng thêm bí ẩn đội ngũ. Diệp Chân là tại sau một ngày thấp đạt lạc ấp, đến thời điểm thượng cổ na di trận đã bị tuần tra ti người tầng tầng phong tỏa. Phàm là từ Bá Châu bên kia tới được, giống nhau mang tới hỏi dò tương quan công việc, Diệp Chân đương nhiên sẽ không bại lộ hắn là từ Bá Châu tới được. Thượng cổ na di trận bản thân bốn phương thông suốt, trước đó chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, dựa vào An Di tướng quân huân vị, Diệp Chân rất thuận lợi thông qua tuần tra ti tuần tra. Nói thật, Diệp Chân rất không thích tuần tra ti. Tuần tra ti bên trong mỗi người cảm giác đều cùng đói bụng như sói, chỉ cần trên người ngươi hơi toát ra mảy may dị thường, bọn họ đã biết như là người được mùi máu tanh sói đói bình thường nhào lên. Lệnh Diệp Chân bất ngờ chính là này một làn sóng tuần tra ti nhân mã cũng không phải Diệp Chân bị đợt thứ nhất kiểm tra nhân thủ. Từ Long Du Nguyên Thượng Cổ Na Di trận đi ra, đến lạc ấp cửa thành trước, Diệp Chân tổng cộng bị 4 làn sóng kiểm tra nhân thủ. Mặt khác 3 làn sóng kiểm tra rất phổ thông, chính là thân phận của Diệp Chân. Diệp Chân khi nào rời đi lạc ấp, đi làm cái gì các loại, rất phổ thông. Thế nhưng Diệp Chân vẫn là căn cứ bọn họ hỏi dò vấn đề nhạy cảm phát hiện. Bọn họ kiểm tra trọng điểm vẫn là 2 tháng trước Diệp Chân lúc rời đi mấy ngày đó tình hình. Bởi vậy có thể kết luận, những người này vẫn là tại Cha Long Du Nguyên bên trên xuất hiện cao cấp ma tộc một chuyện. Điều này làm cho Diệp Chân có chút khiếp sợ. Đại Chu, đặc biệt là lạc ấp đối Long Du Nguyên bên trên xuất hiện cao cấp ma tộc một chuyện, sau Diệp Chân tưởng tượng bên trong còn muốn mẫn cảm. Đều sự tình phát 2 tháng, còn đang kéo dài kiểm tra. Diệp Chân còn phát hiện, tại hắn tiến vào lạc ấp cửa thành thông đạo thời điểm, treo lơ lửng tại bầu trời Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính kiểm tra, rõ ràng so với trước tăng mạnh. Dĩ nhiên tại Diệp Chân trên người quét đến mấy lần, lúc này mới thông qua. Cũng may mà Diệp Chân đem Tiểu Yêu còn có A Sửu thu hồi trong cơ thể, bằng không lại không thể thiếu phí một phen môi lưỡi. Quay lại sau đó, Diệp Chân đệ nhất việc quan trọng tự nhiên là trở về Trường Nhạc công chúa phủ. Tại Bá Châu sự chậm trễ này, 2 tháng trực ban hưu mộc kỳ còn có 1 ngày liền muốn kết thúc. Quay lại công chúa phủ thời điểm, Tiểu Yêu là cực kỳ phiền muộn. A Sửu cái kia thằn lằn hình tượng có thể lấy Diệp Chân mới thu yêu bộc làm tên, cùng Diệp Chân cộng đồng ra vào huyễn thành nhân hình Tiểu Yêu liền khá là phiền toái. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào thái cổ thận khí thần dị hóa thành Diệp Chân một cây châm cài tóc, mới xem như là không có bị Diệp Chân thu hồi trong cơ thể. Thời gian 2 tháng, Trường Nhạc công chúa phủ cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá, Diệp Chân còn không nhảy vào cửa phủ, liền nhìn thấy một tên công tử ca nhấc theo một cái lồng sắt được cho đi tiến vào bên trong phủ. Diệp Chân xem rõ ràng, cái kia trong lồng tre chứa 2 con nhìn qua khá là đáng yêu mèo trắng. Diệp Chân ngẩn ra, liền đem sự tình đoán cái không rời 10. Chỉ sợ là Trường Nhạc công chúa yêu thích tiểu miêu sự tình truyền ra ngoài, những kia vương hầu công tử ca liền bắt đầu làm vui lòng. Chỉ là, Diệp Chân mới vừa rời đi 2 tháng, Diệp Chân khổ cực bắt người lệnh lập lên đến quy củ liền phế bỏ. Không thể không nói, Trường Nhạc công chúa này nhóm thân vệ từng cái vẫn đúng là không dựa dẫm được a. Mới vừa bước vào cửa phủ vẫn chưa tới 10 tức, Trường Nhạc công chúa bên người nội thị Lữ Công Công liền như bay chạy tới, không để ý hình tượng lôi kéo Diệp Chân liền đi vào trong. "Của ta Diệp đại đô thống, ngươi đã tới a, 2 tháng này có thể đừng chúng ta cho gấp hỏng rồi. Ngươi rời đi 2 tháng, công chúa thế nhưng tìm ngươi nửa tháng. Đi mau, nhanh đi theo ta, công chúa điện hạ có lệnh, chỉ cần ngươi quay lại, liền lập tức dẫn ngươi đi thấy công chúa điện hạ." Lữ Công Công cấp thiết cực kỳ nói. "Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Chân hỏi. Lữ Công Công than nhẹ một tiếng, không nói gì, thế nhưng ánh mắt nhưng vô tình hay cố ý rơi vào nhấc theo lồng mèo tiến lên vị công tử kia ca trên người, một mặt sự bất đắc dĩ. "Như vậy à?" Diệp Chân cười hì hì, thần niệm xoay mình chìm vào Thận Long Châu bên trong Quỷ Ngưu Tinh Hồn Châu. Loại này cực kỳ huyền ảo khống chế lôi đình, cảm giác xoay mình hiện lên ở Diệp Chân trong lòng. Cũng không thấy Diệp Chân làm sao động tác, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm người công tử kia ca nhấc theo lồng mèo khẽ động. Hư không sinh điện, không có bất kỳ sức mạnh dấu hiệu, một tia chớp từ thỏ trong lồng bỗng dưng nổ ra, bùm bùm đánh vào hai con đáng yêu cực kỳ mèo trắng trên người. Bộ lông mùi khét, thịt nướng vị đồng thời tung bay đi ra, ở mặt trước vị công tử kia ca tức đến nổ phổi la dày trong tiếng. Lữ công công dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Chân, mang theo Diệp Chân phảng phất người không liên quan bình thường từ phía sau lướt qua. Cũng trong lúc đó, trường nhạc công chúa bên trong phủ phủ, một bộ đơn giản váy lục trường nhạc công chúa từ thủy kính bên trong nhìn tình cảnh này. Cười cái kia mắt phượng đều híp thành trăng lưỡi liềm nhi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.